1311, nổi lên đánh lén. Nguyên Thủy Thiên Vương bị đá ra khỏi cục, ở Ngọc Độc Tú như đã đoán trước, như thế kiêu căng ra trận, như vậy thô bạo bức người, đối với ở đây bất kỳ một vị tu sĩ đều có tuyệt đối nghiền ép thực lực, coi mọi người vì là không có gì, các vị tu sĩ làm sao có thể cho phép hạ hắn, đối với mọi người mà nói, như muốn đoạt được huyền hoàng khí, Nguyên Thủy Thiên Vương chính là một cái to lớn nhất cửa ải khó. Vì lẽ đó không nghi ngờ chút nào, Nguyên Thủy Thiên Vương bị đá ra khỏi cục, nhìn Nguyên Thủy Thiên Vương cùng với Diệt Thế Đại Mài bị mọi người ngang lực đánh bay, căn bản cũng không có nhấc lên một chút bọt nước, Ngọc Độc Tú trong bóng tối lắc lắc đầu, như vậy rêu rao, đáng đời ngươi bị mọi người thấy làm cái đinh trong mắt. Nguyên Thủy Thiên Vương bị đánh bay, Thái Thủy Giáo Tổ sắc mặt khó coi tới cực điểm, chỉ là lúc này chư thiên vô số đại năng ánh mắt tụ vào mà đến, cũng không tiện phát tác, chỉ có thể xanh mặt ngồi ở chỗ đó, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào dưới nền đất động đá. Hy vọng Thái Thủy Đạo còn lại các vị cường giả có thể ngăn cơn sóng dữ, cướp đoạt đến đại tranh cơ hội. Nguyên Thủy Thiên Vương cái này to lớn nhất cản trở bị loại bỏ, lúc này không khí trong sân từ từ căng thẳng, mọi người trong lúc đó bắt đầu kéo dài khoảng cách, mắt nhìn chằm chằm đem cái kia Trần Lượng vây vào giữa, trong mắt lóe ra một vệt vẻ tham lam. Động thủ đi, lại kéo dài thêm QNZ không có ý gì. Hồng Nương trong tay Hồng Tú cầu từng đạo màu đỏ sợi tơ phóng lên trời, xuyên thủng hư không hướng về Trần Lượng quay chung quanh mà tới. Muốn cướp đoạt huyền hoàng khí, vậy thì đến đây đi, bản tọa tình nguyện đem này huyền hoàng khí phá hủy, QNZ tuyệt không cho các ngươi cơ hội này. Trần Lượng rất quả quyết, nhìn thấy giữa trường đã bị lít nha lít nhít vô thượng cường giả vây nốt, trong lòng biết được huyền hoàng khí bất luận làm sao QNZ không thủ được, chẳng bằng thẳng thắn trực tiếp đem này huyền hoàng khí hòa vào bên trong, cũng không biết này huyền hoàng khí hòa vào bên trong sau, sẽ có phản ứng gì, chư thiên mọi người. Xưa nay sẽ không có từng làm như vậy. Có điều này huyền hoàng khí chính là trong thiên địa huyền diệu lực lượng hội tụ mà thành, có vô tận tạo hóa lực lượng, nói chung không có chỗ xấu là được rồi. Muốn hòa tan vào trong thân thể chậm, ngay ở trước mặt của chúng ta, há có thể cho ngươi hòa vào bên trong thời gian xa xa. Hồng Nương cười gằn, nói chuyện công phu, cái kia màu đỏ sợi tơ lại lặng yên không một tiếng động quấn lấy huyền hoàng khí, vững vàng đem huyền hoàng khí cố định lại, căn bản là không cho cái kia Trần Lượng hòa vào thân thể bên trong thời gian. Muốn chết Trần Lượng nhìn cái kia dây hồng, trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh, sau một khắc trong tay một vệt thần quang lưu chuyển, tiên thiên bất diệt linh quang hướng về cái kia dây hồng chém qua khứ. Đem tiểu tử này nổ nát, chớ vội cho phản ứng thời gian. Bạch Hổ ánh mắt lạnh như băng nói. Lớn mật, ai dám mạo phạm ta Thái Nguyên Đạo đệ tử. Đã thấy xa xa vài đạo cường hãn khí thế trong nháy mắt xuyên thủng hư không, giáng lâm giữa trường, che ở Trần Lượng trước người. Lao tổ nhìn thấy này mấy đạo nhân ảnh, Trần Lượng trong lòng nhất thời bay lên một luồng hy vọng, cái kia quấn quanh ở trên cánh tay màu đỏ sợi tơ. Lúc này QNZ trong nháy mắt bị một vị lao tổ tiên thiên bất diệt linh quang chặt đứt. Há, ta nói là nơi nào đến lao giả, hóa ra là Thái Nguyên Đạo lao ra hỏa. Ngồi không yên một vị mãng hoang chuẩn yêu thần nhẹ nhàng nở nụ cười, giữa trường lần thứ hai nhấc lên từng trận năng lượng chi chiều, vô số tạo hóa cảnh giới tu sĩ nhanh chóng lui lại, lùi cách động đá, chỉ có các vị chuẩn tiên, chuẩn yêu thần thần uy trong lòng đất rung trong động va chạm, chỗ đi qua chuẩn vô thượng bên dưới tu sĩ trong nháy mắt dính sẽ chết, đụng tới liền vong. Pháp lực dư âm hạ không đường sống. Coi như là chuẩn tiên, chuẩn yêu thần lúc này QNZ đang không ngừng nổ tung, gây dựng lại, nổ tung gây dựng lại, lặp lại cái liên tục. Ngọc Độc Tú lẫn trong đám người, trong tay thần thông phun trào, không ngừng quay về quanh thân các vị tu sĩ ra tay, lặng yên không một tiếng động đến gần rồi giữa trường giao chiến trung tâm năng lượng dung chuyển nơi, đã thấy lúc này giữa trường hư không vặn mẹo, căn bản là khó có thể nhìn rõ giữa trường tình thế. Ngọc Độc Tú hơi nhếch khóe môi lên lên. Sau một khắc trong tay trái một tia hỗn độn khí ấp ủ, tiếp theo liền nhìn thấy bàn tay hóa thành một cái hoàn chỉnh hỗn độn, đột nhiên một luồng vô cùng ý chí xẹt qua hỗn độn, lại như là một thanh sắc bén dao xẹt qua dưa hấu, trong nháy mắt lưu manh phá tan, trong thiên địa pháp tắc tuôn ra, trật tự vào lúc này diễn sinh mà ra. Ầm. Lúc này Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn bên trong các vị chuẩn vô thượng cường giả theo Ngọc Độc Tú bàn tay hướng về giữa trường rỗi ra, đồng loạt ra tay triển khai thần thông, năng lượng kinh khủng ở Ngọc Độc Tú trong tay ấp ủ hoành. Âm dương điên đảo, hư không trong nháy mắt phát sinh một loại biến hóa kỳ quái, các vị giáo tổ trong nháy mắt này lại mất đi dưới nền đất động đá cảm ứng. Tiếp theo liền cảm giác được một luồng ba động khủng bố trong lòng đất rung trong động truyền ra, thoáng qua ngập trời mà lên, địa mạch nổ tung, vô số chuẩn tiên, chuẩn yêu thần trong nháy mắt hóa thành bột mịn, đợi đến gió êm sóng lặng các vị chuẩn tiên nhân, chuẩn yêu thần gây dựng lại thân thể máu thịt đi sau hiện, giữa trường đã không có Trần Lượng khí thế. Trần Lượng đi đâu rồi? Một vị chuẩn tiên khôi phục thân thể sau khi lập tức kêu to nói, ngay lập tức tìm kiếm Trần Lượng. Không đơn thuần là Trần Lượng không gặp, Thái Nguyên Đạo cái kia mấy lao già QNZ không gặp Hồng Nương ở phía xa đi tới, bởi vì không có ngưng tụ vô thượng chân thân, bực này chuẩn vô thượng cường giả giao chiến, Hồng Nương cũng không dám trộn đều, chỉ là rất xa xem cho vui. Mọi người bận bịu hơn nữ A Nga Y, nhưng chưa từng nhìn thấy Trần Lượng cùng Thái Nguyên Đạo tu sĩ là làm sao chạy thoát, căn bản cũng không có nhận ra được nửa điểm tung tích. Đây là ngươi Thái Nguyên Đạo bí thuật trong hư không, Thái Nguyên giáo tổ vớt dâu nói. Các vị giáo tổ ánh mắt dồn dập hướng về Thái Nguyên giáo tổ nhìn lại, đã thấy Thái Nguyên giáo tổ mặt tâm trầm, một đôi mắt nhìn về phía giữa trường, một lát sau mới âm trầm cổ họng nói, không phải, này không phải ta Thái Nguyên Đạo thủ đoạn, bản tọa cũng không biết này mấy tên tiểu tử là làm sao biến mất. Đường đường chuẩn tiên rơi Thái Nguyên giáo tổ trong mỉ hệ NG đã biến thành tiểu tử, nói như vậy cũng không sai, này Thái Nguyên Đạo chuẩn tiên cu NG tốt, tu sĩ bình thường cũng được, đều là Thái Nguyên giáo tổ văn bối. Chính nói, chợt nhìn thấy xa xa hư không trong giây lát xé ra, ba đạo bóng đen rầm một tiếng ở cái kia xé ra trong hư không rơi xuống đi ra, một trận lang khóc quỷ hào chi âm vang lên, giáo tổ cứu mạng, giáo tổ cứu mạng, là Diệu Tú đứa kia ra tay đánh lén. Lời nói vừa hạ xuống, chỉ thấy được từng đạo cực quang phóng lên trời, từ cái kia trong hố đen soi sáng mà ra, trong nháy mắt đại thế giới pháp tắc rung động, trong thiên địa vô số dị tượng vì đó dồn dập hô ứng, vô số tu sĩ trong lòng bay lên một luồng không hiểu ra sao cảm ứng. Diệu Tú ngươi muốn chết, lại dám đạo hóa ta Thái Nguyên Đạo chuẩn tiên Thái Nguyên giáo tổ nghe vậy nổi giận, sau một khắc hiếm hoi còn sót lại một bàn tay trong nháy mắt cầm lấy một đạo hóng ánh thần quang, hướng về cái kia xé ra hư không đánh tới. Ầm. Hư không bị xuyên thủng, chỉ thấy một vệt bóng đen chật vật tự trong hư không rơi xuống đi ra, đã thấy ánh sao lấp lóe, bóng đen này đã không gặp tung tích. Lúc này trước hết rơi xuống ra hư không ba bóng người sắc mặt chật vật ổn định thân hình, quay về hư không lo lắng nói, giáo tổ không tốt. Còn lại mấy vị đồng môn rơi cái kia Diệu Tú trong tay, gặp cái kia Diệu Tú độc thủ, Diệu Tú chính đang đạo hóa các vị đồng môn, kính xin giáo tổ ra tay. Bá. Còn không đợi tu sĩ này lời nói hạ xuống, liền nhìn thấy Thái Nguyên giáo tổ quanh thân thần quang lấp lóe, tròng lên to lớn mai rùa, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, khóa chặt xa xa hư không một cái nào đó cái bóng đen, đồ y tơ y phi, suối quẩy, thực sự là suối quẩy, lại bị Thái Nguyên cái tên này cho ám hại. Lúc này Ngọc Độc Tú điều động ánh sao trốn chạy. Nhìn máu thịt be bét tay phải, mặt trên một cái giữ tợn lỗ hổng đang phun trào máu tươi, căn bản là không ngừng được. Một bên chửi bậy, Ngọc Độc Tú một bên nhanh chóng trốn chạy, càn toàn tạo hóa chuyển động, cảm ứng phía sau xa xa khóa chặt chính mình khủng bố khí thế. Ngọc Độc Tú nhe răng niết miệng, Thái Nguyên, ngươi lão già này dám to gan ám hại bản tọa, chúng ta không để yên. Hừ. Thái Nguyên giáo tổ tiếng giống giận dữ như sấm sét, chấn động cửu tiêu, vô tận tinh không đều ở lay động, trong thiên địa tựa hồ phát sinh một loại huyền diệu biến hóa. Sản sinh một loại gián lực lượng, Ngọc Độc Tú phát hiện mình độn quang này tốc độ ở cái kia cô gián lực lượng hạ đang không ngừng giảm bớt. Mẹ, không ổn à, giáo tổ thủ đoạn quả thực khó mà tin nổi, cảm ứng phía sau càng ngày càng gần cường hãn khí thế, che ngập bầu trời hướng về chính mình bao phủ tới, phảng phất là cái kia hào hào sóng biển. Hạ trong nháy mắt liền muốn đem chính mình cho hóa thành bột mịn. Xem ra còn muốn cái biện pháp khác, Ngọc Độc Tú chớp mắt một cái, trong nháy mắt hạ xuống độn quang, thoáng qua rơi đa y đi a bên trên. Cũng không biết cái kia mới địa giới, thân thể hóa thành lưu quang chui vào đa y đi a bên trong, điên đảo âm dương lực lượng sử dụng, cái kia Thái Nguyên giáo tổ khóa chặt chính mình ý nghĩ trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú cho thoát xác, ở đa y đi a bên trong lưu lại một cái giả thân, chân thân tiếp tục ở trong địa mạch trốn chạy.